Chương 863, Tạ Vân Phi hạ thủ. Phổ Hiền chân nhân chỉ cảm thấy trên tay buông lỏng, cái kia Viên Thiên Quân đã chạy trốn tới Hàn Băng trận chỗ sâu, biết hắn đánh không lại chính mình liền muốn đào tẩu. Phổ Hiền chân nhân hét lớn một tiếng, đạo hữu xin dừng bước, còn có một thức kiếm chiêu cần ngươi xem qua. Phổ Hiền chân nhân rút ra Ngô Câu kiếm đến, hướng không trung ném đi, bảo kiếm hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía Viên Thiên Quân phía sau lưng. Viên Thiên Quân chính phát lực phi nước đại lúc, thình lình nghe đến phía sau vang lên tiếng gió, đang muốn né tránh lúc, trước ngực mát lạnh, một đoạn mũi kiếm từ ngực lộ ra. Viên Thiên Quân toàn thân như rơi xuống hầm băng, chỉ gặp mũi kiếm kia thế đi, lại vòng vo một cái vòng tròn, đem bộ ngực mình huyết nhục quấy thành rách rửa y, sau đó lại hướng lên vẩy lên. Viên Thiên Quân nhìn thấy chính mình vô đầu thi thân đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, mà chính mình chỉ cảm thấy chơ y đờ ơ tờ quay cụ ô nờ dê, nhìn thấy thập tuyệt trận bên trên hắc khí, còn có đứng ở đằng xa Phổ Hiền chân nhân, lúc này mới ý thức được cái kia cuối cùng một kiếm, đem đầu lâu của mình cu nờ dê cát. Đi! Phổ Hiền chân nhân đem cái kia Viên Thiên Quân một kích mất mạng, nguyên bản còn tưởng rằng này sẽ dẫn tới cái kia mai phục người nhịn không được khí hiện thân. Lại không nghĩ rằng người kia tính nhẫn nại tốt như vậy, thế mà đợi đến Viên Thiên Quân chết rồi, cu nở dê không hề có động tĩnh gì. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Phổ Hiền chân nhân cũng không khỏi hoài nghi từ bản thân phán đoán, chỉ là Hàn Băng trận đã phá, chính mình lại ở lại xuống dưới cũng không có ý nghĩa, mặc kệ chính mình nhìn lầm cũng tốt, nhìn đối với cũng được, tiếp xuống cũng đều không liên quan chuyện của mình. Phổ Hiền chân nhân thu hồi tường mây, vẫn còn để ở bên người. Từng bước một vững vàng đi ra Hàn Băng trận đi. Đông phía sau một tiếng vang nhỏ. Một mực tại ngưng thần để phòng Phổ Hiền chân nhân toàn thân hào quang tỏa sáng, đột nhiên xoay người lại một cái, phi kiếm ngay tại đỉnh đầu xoay quanh bay múa. Hắn nhìn thấy lại là Viên Thiên Quân cái kia vô đầu thi thân ngã xuống đất. Phổ Hiền chân nhân chính mình cũng cảm thấy buồn cười. Cảm thấy mình nghi thần nghi quỷ quá mức. Quay người trở lại liền hướng bên ngoài đi. Lại cảm thấy một cỗ đại lực từ phía sau lưng đánh tới, lúc này cũng không phải cái gì tiếng vang, mà là thực sự bạo động nguyên khí, xen lẫn trước đó Hàn Băng trận bên trong còn chưa tan đi đi băng tinh hàn khí. Phổ Hiền chân nhân chỉ tới kịp chuyển qua nửa người, song trưởng chống đỡ ở trước ngực, cả dạ ra một trận loạn hưởng, trên cánh tay xương cốt đã bị cái kia cô đa y lư cờ đánh nát. Là ngươi nói được nửa câu, Phổ Hiền chân nhân thân thể đã bị một cỗ huyền băng bao trùm. Trên mặt cái kia kinh hại muốn tuyệt biểu lộ ngưng khổ cố ở đỉnh đầu một cỗ hắc khí xuất ra, lại không hướng trên không bay đi, phản ném đến Hàn Băng trận bên trong đi. Một ngụm đại đỉnh trên không trung xoay tròn, hắc khí vừa vào đỉnh về sau, thân đỉnh sáng tắt, phát ra trầm thấp tiếng vang. Đỉnh sau chuyển ra một người, chính là Tạ Vân Phi. Hắn ở trong Hàn Băng trận chờ đợi đã lâu, trước đó cái kia tiết ác hổ hồn phách suýt nữa ném đến hắn vu đỉnh bên trong đi. Hắn chỉ là không muốn thu bực này vô dụng tàn hồn, thế là lại để cho hắn đi chiều ca phong thần đài, không nghĩ tới lần này liền bị Phổ Hiền chân nhân phát giác, từ tiến vào Hàn Băng trận về sau, vẫn toàn bộ tinh thần đề phòng. Chính mình một mực không có tìm được hạ thủ cơ hội tốt, thẳng đến Phổ Hiền thật thật người xuất trận lúc, chính mình linh cơ hơi sử dụng Viên Thiên Quân thi thể tạo thành dị hưởng, dẫn hắn buông lỏng tâm thần, lúc này mới nhất cử kiến công. Mà lại Tạ Vân Phi đánh lén lúc còn cần Hàn Băng trận khí, nhiên đăng bọn người nhìn Phổ Hiền thi thể cũng sẽ không hoài nghi đến trong trận có khác mai phục, chỉ nói Phổ Hiền là bị Hàn Băng trận giết chết. Tạ Vân Phi thu Phổ Hiền chân nhân hồn phách, tâm tình thật tốt. Cười hắc hắc, lại biến mất thân hình, hướng xuống một cái trận rời đi. Nhiên đăng bọn người nhíu mày nhìn xem Phổ Hiền thi thể, trên người hắn băng đã bị quảng thành tử hóa đi. Chỉ là trên mặt biểu lộ vẫn còn ngưng kết lấy trước khi chết một sát na kia ở giữa hoảng sợ. Hắn đến cùng nhìn thấy cái gì linh bảo đại pháp sư trên lưng hiện ra hàn khí, hỏi. Đám người im lặng. Nhiên đăng càng là một trận tim đập nhanh. Nguyên bản trước hai trận không có gãy qua một cái kim tiên, lại không nghĩ rằng từ phong hống trận bắt đầu, liền ngay cả gãy hai viên đại tướng. Lu cờ na ho cái này thập tuyệt trận trở nên lợi hại như vậy, thế nhưng là cái này Phổ Hiền rõ ràng chính là bị huyền băng đông cứng tâm mạch mà chết, chính là Hàn Băng trận trận khí không sai. Hơn phân nửa là Viên Thiên Quân gặp thắng không nổi, vận dụng bí pháp, cùng Phổ Hiền chân nhân đồng quy vu tận. Đốt các loại cũng chỉ có thể lắc đầu, nhìn xem trống đi hai cái chỗ ngồi, thập tuyệt trận mặc dù đã đi thứ tư, có thế thập nhị kim tiên này vị trí cũng có thế trống đi hai cái. Chúng tiên trong lòng cũng đều đang nghĩ, hôm nay không biết thập nhị kim tiên lại có thể lưu lại mấy cái lúc này hàn băng trận trận kỳ che lấp, đằng sau kim quang trận lộ ra trận hình, kim quang thánh mâu xuất trận quát to, xiển giáo đám người, làm tổn thương ta sư huynh tính mệnh, nhìn ta kim quang trận các ngươi phá đến phá không được. Nàng tuy là nữ tử nhưng một tiếng này quát chói tai cũng là không thua tại nam nhi, tự có một cổ cô vai hùng chi khí. Ẩn ở trong kim quang trận Tạ Vân Phi gặp tâm thần cũng theo đó nhoáng một cái, cảm thấy nàng này ngược lại có khác tư vị. Trước đó cái kia thập thiên quân bên trong chết bốn vị, hắn đều không có xuất thủ tương trợ, một là sợ Nhiên Đăng đạo nhân sẽ phát hiện chính mình tung tích, hai là bởi vì bốn người kia tại phong thần chi chiến bên trong QNZ không có gì lớn tác dụng, chết thì chết. Có thế cái này kim quang thánh mẫu cũng phải hảo hảo quan sát một phen, nếu như là tài năng có thể đào tạo, ngược lại là có thể cứu nàng tính mệnh. Xiển giáo bên này ngay cả tổn hại cái kim tiên. Thập nhị kim tiên chỉ còn 10 vị. Nghe kim quang thánh mẫu như vậy khiêu chiến, từng cái im lặng không nói, chỉ làm không biết. Cái này thời không bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng, ta chính là Ngọc Hư Môn Hạ Tiêu Đạt đến là vậy. Đến đây phá trận. Đám người nhìn lên, chỉ gặp một nam xanh đạo nhân, từ trên trời giáng xuống, trên lưng tế điều này một thanh vàng một đạo kiếm, trên mặt ba sợi râu dài, đạo gió tiên cốt. Bề ngoài cực dai. Nhiên Đăng đại hỉ, hắn cố ý mượn Định Phong Châu một chuyện trì hoãn phá trận sự tình, chính là các loại những Tam Sơn Ngũ Nhạc kia chạy đến chịu chết đạo nhân. Hiện tại kế Đặng Hoa đằng sau, rốt cuộc đã đến một cái Tiêu Đạt đến, sao không để cho hắn cao hứng? Còn xin Tiêu Đạt đến đạo nhân đại hiển thần uy, là Phổ Hiển chân nhân lấy lại công đạo. Quảng Thành Tử cũng biết Nhiên Đăng tâm tư, phụ tiếng nói. Cái kia Tiêu Đạt đến đạo nhân nghe giật nảy cả mình. Phổ Hiền chân nhân cũng đã chết chúng tiên tách ra, để Tiêu Đạt đến có thể nhìn thấy nằm tại trước trận Phổ Hiền thi thể. Tiêu Đạt đến giận dữ, lại dám làm tổn thương ta sư huynh tính mệnh, nói xong cũng rất kiếm đến đâm, kim quang thánh mẫu nhập kim quang trận né tránh. Tiêu Đạt đến không biết kim quang trận lợi hại, bay thẳng đi vào, liền ngay cả kiện hộ thân pháp bảo đều không có tế lên. Hắn cái này cử chỉ lỗ mãng để văn thù nhìn cũng là không nổi lắc đầu. Tiêu Đạt đến nhảy vào trận đến. Còn chưa lên tiếng, đã thấy mấy đạo kim quang phong tới, đánh tới trên thân, lập tức mất mạng. Kim quang thánh mẫu lại đi ra trận đến, lớn tiếng kêu lên, còn có ai đến?